Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 878, chương 880, Bắc Châu Nguyên Thủy Bộ Lạc. Một nhóm ba người phi tốc tiến lên, không có quá nhiều thưởng thức Trung Châu phong thổ, không trì hoãn thời gian, trực tiếp xuyên qua Trung Châu biên giới, tiến vào một mảnh khác rộng lớn đại lục. Nơi này là Bắc Châu. Bắc Châu thiên địa linh lực, tạo hóa mặc dù không bằng Trung Châu, nhưng là võ phong lại tương đương cường thịnh, bởi vì nơi này đồng thời tiếp giáp yêu hoang cùng ma hoang, mà lại yêu giới hải cùng ma giới hải là hẹp hòi nhất cùng nông cạn, cơ hồ liền ngay cả rất phổ thông tiểu yêu, ma quái đều có thể đặt chân này một mảnh đại lục. Cho nên Bắc Châu thời khắc đứng trước hai đại chủng tộc xâm lấn. Trăm vạn năm đến chiến hỏa thường xuyên, chém giết không ngừng, huyết sắc bất dạ thiên vương đông một đoàn người vượt qua hơn phân nửa Bắc Châu. Không ngừng gặp các loại thiên địa đại yêu đánh giết, bất quá lại đều bị nhẹ nhõm rảo sát rơi mất. Xem như những súc sinh này đuôi mù, chọc phải người mình không trêu chọc nổi trên đầu. Thôi đi. Ta nói liếm cẩu, không phải đạo gia nói ngươi a? Cái gì cục cưng quý giá dấu bí ẩn như vậy cũng không chọn lựa một chút phong thủy bảo địa. Đúng là chút rừng thiêng nước độc xó xỉnh. Xem ra ngươi nhãn quang cũng không có gì đặc biệt a. Long phù hiện tại là nắm lấy hết thảy cơ hội. Tiến hành đắc ý, ở nơi đó tú cảm giác ưu việt, đầy đủ chèn ép ngao kỳ. Muốn chọc giận hắn phản kháng, sau đó mới tốt danh chính ngôn thuận giáo huấn hắn, biểu hiện mình vũ lực bất quá ngao kỳ gia hỏa này cũng là có thể chịu. Con mắt đều nhanh biệt xuất huyết cơ hồ nội thương, nhưng vẫn là kìm nén hỏa không rên một tiếng, ven đường cầm những cái kia mắt không mở tiểu yêu xuất khí. Một đường đánh chính là gà bay chó chạy, càng đi mặt phía bắc đi liền càng hoang vu. Văn minh không đến, man hoang chưa khai hóa, càng đi bắc đi dân phong liền càng nhanh nhẹn dũng mãnh cũng càng thuần phác. Yêu thú cũng càng hung mãnh, thì mọc ra một chút thái cổ dị thú xuất hiện, cướp bóc đốt giết, dẫn xuất từng mảnh nhỏ huyết án tới. Toàn bộ Bắc Châu Bắc Bộ đều là ở vào dung chuyển bất an, dãy rụa tại mạch sống trạng thái. Ở chỗ này không có tông môn cũng không có đế quốc. Nhân tộc đều là lấy bộ lạc hình thức sinh tồn, cùng ngoại giới cơ hồ ngăn cách. Ngay ở phía trước, ngao kỳ ngược lại là cao hứng bừng bừng. Đối với nơi này quen thuộc, dẫn Vương Đông cùng Long Phù đến một mảnh trong núi trên đất bằng mặt. Nơi này hoàn cảnh đối lập không phải như vậy ác liệt. Tứ phía đều là thanh sơn. Chỉ bất quá quái thạch đá lởm chởm, không ngừng có đại điểu đằng không dương cánh, có ác thú tại giữa núi rừng xuyên thẳng qua có sắc bén răng cùng móng vuốt. Càng có độc hơn xà đại mãng chiếm cứ, tùy thời có thể lấy bộc phát một kích chí mạng ngao kỳ phấn chấn một chút lông tóc. Một cỗ tử nhật long lân uy áp khuếch tán ra, chí tôn thần thú chi uy đáng sợ vô cùng. Bị hù nhún này chim bay thú chạy chật vật không chịu nổi. Lợn đột lang chạy, rất nhiều đều kém chút tè ra quần phát huy một chút vạn thú chi vương uy phong. Ngao kỳ cuối cùng tìm về một chút tự tin, móng vuốt nâng lên chỉ vào nơi xa nói ra. Lão gia, nhìn thấy phía trước cái kia mấy gốc đại thụ sao? Trăm vạn năm trước liền sinh trưởng như thế tràn đầy, ba người cước trình rất nhanh. Thoại âm rơi xuống thời điểm liền đã đi tới dưới cây. 7-8 gốc cao có mấy ngàn trượng đại thụ ngoan cường sinh trưởng tại đại địa phía trên. Nắm chặt hậu thổ, hướng tới thương khung, vẩy xuống nồng âm tại đại thụ phía trước nhất có một gốc bán khô cây già. Lá cây đều rơi sạch trụi lùi, phía trên bị người trói lại các loại vải đỏ. Chế tác rất thô ráp, nhưng đường may rất mật. Có thể thấy được rất dụng tâm, cây này thật cổ xưa a, Vương Đông động dung nói. Từ gãy mất một cây trạc cây hơn mấy năm vòng, lít nhà lít nhít lại có ngàn vạn đạo, trạc cây còn như vậy, trụ cột thì càng khó lường. chỉ sợ chí ít có trên triệu năm thụ linh, còn không có chết héo. Là cái lão cổ hủ, bóng cây thấp thoáng phía dưới không xa có một cái bộ lạc. Cũng không phải là rất lớn như là một cái nhỏ thôn xóm. Tứ phía đều là tảng đá xanh lũy thế mà thành tường vây. Phía trên tràn đầy vết chảo, dấu răng cùng các loại vết đao lộ kiếm trong thôn nhìn qua cũng liền trên dưới 100 gia đình. Hiện tại chính là cơm trưa 10 phần, mọi nhà khói bếp lượn lờ. Có mùi thịt hương vị xa xa bay ra, truyền tới chỗ rất xa. Lão gia, cái này bộ lạc gọi là Cửu Đỉnh Bộ, những người tư tưởng đều rất đơn giản. Bởi vì bọn hắn tổ tiên truyền thừa xuống 9 vị đại đỉnh, cho nên liền cho mình lấy tên Cửu Đỉnh Thị. Bộ tộc tự nhiên cũng là Cửu Đỉnh Bộ, Ngao Kỳ ở nơi đó giới thiệu nói. Cái này bộ lạc đã từng gặp tai họa ngập đầu. Là ta đem bọn hắn cấp cứu hạ, phía trước chủng tộc đại chiến bọn hắn cũng tham gia. Cuối cùng tổn thương quá thảm trọng, ta để bọn hắn nghỉ ngơi lấy sức, tốt truyền tiếp hương hỏa, trong đó có lúc trước ta lưu lại một chút pháp bảo, để bọn hắn lấy ra làm nội tình trấn áp khí vận. Hiện tại vừa vặn phát huy được tác dụng, vừa tiến vào thôn xóm mấy người bọn họ liền thấy 9 khẩu to lớn hắc đỉnh tọa lạc tại trong làng trên đất trống, mỗi một chiếc đều như là lầu các như vậy lớn, đen nhánh tản ra kim loại màu sắc, phía trên có cổ lão minh văn, bất quá thâm niên lâu ngày đã thấy không rõ, nhưng mà Vương Đông liếc mắt liền nhìn ra này 9 khẩu đại đỉnh bất phàm. Đại xảo nhược chuyết, đại thành nhược khuyết, nói chính là này 9 khẩu đỉnh, tuyệt đối có lai lịch to lớn. Cùng lịch sử huy hoàng không qua lại được chuyện mây khói. Hiện tại chỉ để lại tiêu điều. Vương Đông đi qua nắm lên một con đỉnh lỗ tai như muốn nhấc lên. Lại hãi nhiên phát hiện chiếc kia đại đỉnh vậy mà không nhúc nhích tí nào, cái này khiến hắn không khỏi kinh ngạc phi thường. Phải biết hắn lực lượng bây giờ liền xem như ngàn tòa đại sơn cũng có thể dốc hết sức lật tung. Thật không nghĩ đến vậy mà không lay động được chiếc đỉnh lớn này một tơ một hào. Hắn tử kim chiến huyết đều nhanh chảy ra đến bầu trời. Nhưng vẫn là không có chút tác dụng, các ngươi là bên ngoài sao? Vương Đông bọn hắn nghênh ngang tới, đương nhiên rất nhanh liền bị người phát hiện. Lúc ấy liền có mười mấy người đem bọn hắn vây quanh. Những người có trai có gái, đều vô cùng cường tráng. Thậm chí còn có mấy cái đại thẩm chọn lấy đồ ăn đâu cũng ra. Còn có mấy cái cởi chuồng tiểu thí hài cũng tại hiếu kỳ quan sát. Trong đó có người hỏi, có chút cảnh giác, vô thượng thiên tôn, không sai, chúng ta chính là bên ngoài. Chúng ta đến từ xa xôi Trung Châu Đạo Tông, Long Phù trợn tròn mắt nói lời bịa đặt. Một bộ nghiêm túc từ bi dáng vẻ, vốn là vì hàng yêu trừ ma. Thế nhưng là nơi này sơn đều lớn lên một cái dạng, đổi tới đổi lui liền lạc đường. Nhìn đến đây có cái thôn xóm, lại trong bụng đói khát, cho nên liền đến muốn lấy một chút đồ vật no bụng. Long Phù cũng là ngã một lần khôn hơn một chút, đuổi tại Ngao Kỳ lên tiếng trước, muốn trước kiểm tra tình hình lại nói. Cao Ngao Kỳ lão đại không cao hứng, nhưng bây giờ vẫn phải nhịn khí thôn âm thanh. Cửu Đỉnh Bộ rất là hiếu khách nhiệt tình, lúc này liền có người ta nguyện ý thu lưu bọn hắn ăn no nê. Thô ráp phòng gạch ngói bên trong ấm áp hòa thuận vui vẻ. Trên bàn cơm đều là khối lớn ăn thịt, mang theo bóng loáng cùng linh lực, vô cùng phong phú. Đại thúc, ngài chẳng lẽ không sợ chúng ta là ma tộc người, tới đây mưu đồ làm loạn sao? Vương Đông hỏi nghi ngờ trong lòng. Phải biết nơi này tới gần ma hoang rất gần a. Vương Đông đối diện là nhất gia chi chủ. Đó là một cái da thịt thô lệ lại phi thường cường tráng trung niên hán tử. Hắn dập đầu đập yên đại hoa tử, cười nói, có phải hay không ma tể tử chúng ta một cái mũi đã nghe ra, trên người của các ngươi có chính khí. Tu hành đều là huyền môn chính tông công pháp, đừng nhìn ta nhóm nơi này là thâm sơn cùng cốc. Nhưng chúng ta tổ tiên cũng là từng theo hầu Trung cổ đại đế. tự nhiên có phân rõ pháp môn. Vương Đông nhìn Hán Tử một chút, nửa đùa nửa thật nói: "Đại thúc, ngài nói Trung Cổ Đại Đế là vị nào a?" Nghĩ không ra này tiểu thôn xóm nhỏ bên trong lại còn ẩn giấu đi loại này huy hoàng quá khứ. "Đương nhiên là Trung Cổ nổi danh nhất Đại Đế, Tử Đế a." Bà chủ Đại Thẩm từ trong phòng bếp đi ra chuẩn bị ăn cơm, mang trên mặt tự hào quang mang: "Chúng ta chủ nhà cha của hắn năm đó chính là Tử Đế trong quân đoàn người." Thô Lệ Hán Tử cười hắc hắc, nói: "Những này làm gì, không đáng giá được nhắc tới. Chúng ta Cửu Đỉnh Bộ lão thiếu gia môn cái nào không phải Tử Đế người? Ta trong thôn lão nhân nói Tử Đế bệ hạ năm đó cùng Đạo Tông quan hệ cũng rất tốt, chúng ta này trong làng có Tử Đế bệ hạ thần miếu. Các ngươi đã ăn xong không có chuyện làm, có thể đi nhìn một chút, đốt một nén nhang. Tử Đế bệ hạ nói khi vĩnh tồn, nhất định sẽ phù hộ các ngươi." "Oa, thật nhiều thịt thịt, ta muốn ăn thịt thịt, ta muốn dài cao cao." Cùng cha cùng đi trong vách núi đi săn hung mãnh nhất yêu thú, này một nhà nuôi hai đứa bé. Đại nữ nhi 13-14 tuổi, trổ mã duyên dáng yêu kiều, ở một bên tò mò nhìn Vương Đông bọn hắn. Tiểu nhi tử còn mang theo nước mũi phi thường còn nhỏ, vừa cách rất cường tráng, huyết khí tràn đầy như là một ngụm hỏa lô. "Đại thúc, ngươi hoa nhi này nuôi không tệ a. Tuổi còn nhỏ liền có loại này thể phách, khí huyết như giao tượng, khí lực như hùng bi, nhìn ngày sau nhất định so ngươi mạnh hơn a." Vương Đông tán thán nói. Thô Lệ Hán Tử rất đắc ý, đập quốc gia mình búp bê cái mông tử một chút: "Đó là tự nhiên, từ hắn xuất sinh bắt đầu ta liền không chối từ vất vả vì hắn tìm kiếm các loại lão dược nấu luyện nhục thân, trong nhà đồ tốt đều bị hắn ăn, nếu là hắn lại không so với hắn lão tử mạnh, cái kia thật chính là có lỗi với ta, cũng có lỗi với mẹ hắn cùng tỷ tỷ, ha ha." "Đại thúc thật là một cái rộng thoáng người, nhắc tới cũng là xào. Ta chỗ này vừa vặn có chút đồ vật, đưa cho hai đứa bé, xem như là quà ra mắt." Vương Đông cong ngón búng ra, hai đạo vàng sáng sán lạn kim quang bắn ra ra, trực tiếp chui vào thiếu nữ kia cùng tị thế hoa thân thể bên trong. Tiếng long ngâm trong một chớp mắt đại tác, long uy chi hừng hực cơ hồ lật tung cả tòa phòng ở thiếu nữ cùng tị thế hoa ngửa mặt lên trời gào thét, có hai đầu đại long từ thân thể bên trong chui ra, nối tiếp nhau giữa thiên địa. Thật lâu không thôi, hai người đều trở nên thần thánh, thân thể cùng tư chất đều chiếm được cực lớn tăng thêm cùng thuế biến. "Ta sát, lão Vương ngươi quá xa xỉ, quá lãng phí, đây chính là Long Vương bảo huyết, ngươi liền tùy tiện cho hai cái tiểu thí hài dùng." Long Phù kém chút nhảy dựng lên: "Ta cần phải ăn nhiều một điểm, bằng không chính là bệnh thiếu máu." Này tiếng long ngâm cùng long uy kinh động đến toàn bộ thôn xóm, đại địa đang lay động, cơ hồ tất cả mọi người đi một chút ra phòng, tụ tập tại nơi này. Thô Lệ Hán Tử cùng hắn nàng dâu đều có chút mắt trợn tròn. Bọn hắn đều là có kiến thức người, nhìn ra này hai đạo bảo huyết chân quý cùng bất phàm, lập tức có chút không biết làm sao. "Này nhưng làm sao khiến cho, quá chân quý, tiểu nha đầu, nhóc con, thật là thật không có có lễ phép, còn không mau tạ ơn vị này ca ca." Thô Lệ Hán Tử hướng về phía hài tử nhà mình vừa trừng mắt. Thiếu nữ cùng nước mũi đào đều tranh thủ thời gian hướng phía Vương Đông hành lễ. Bọn hắn cũng đều cảm thấy bản thân thu được rất nhiều chỗ tốt, toàn thân ấm áp, có dùng không hết khí lực. "Xin hỏi mấy vị là từ đâu mà đến a? Không bằng cùng ta trở về uống hai bát quốc gia mình những rượu trái cây." Ngoài cửa lớn đứng đấy một cái cao lớn lạ thường nam tử, cao lớn vạm vỡ, nhìn qua người tại trung niên, chính là nhất thời gian hùng mạnh, huyết khí chi cường thịnh cơ hồ thiêu đốt thương khung đại địa, cũng vì đó gào thét vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.